Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Thủ đoạn bất hợp pháp. Ngươi đi ra đi, ta đã thấy ngươi. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Từ Khuyết ngẩn người, cục xương ở cổ họng lăn lộn, không biết Phương Đống Thiên là ý gì. Từ Khuyết quyết định án binh bất động. Thật lâu, Phương Đống Thiên hút một điếu thuốc, buồn bã nói, ta còn thực sự trở nên nghi thần nghi quỷ. Từ Khuyết nuốt nước miếng một cái, hết sức cất giấu âm dương máy thu hình vị trí, bởi vì hắn có thể nhìn ra được. Cái này Phương Đống Thiên tính cảnh giác rất cao. Đinh đông, lúc này, Từ Khuyết thông qua máy thu hình thấy hình ảnh theo dõi. Phát hiện một cái nữ tử nhấn Phương Đống Thiên chuông nhà. Rất nhanh Phương Đống Thiên mở cửa, trầm thấp nói, không người đi theo đi. Phương ca, yên tâm đi, ta cẩn thận đây. Nữ nhân nói đến ném một cái ánh mắt quyến rũ. Nàng ăn mặc dị thường bại lộ, mặc áo đầm, sau lưng lõa lồ, hạ thân bại lộ đến hai cái chân dài to. Đại buổi tối còn vẻ nùng trang, cho dù ai liếc mắt nhìn sợ rằng cũng sẽ kích thích lên dục vọng. Sau khi nói xong, Phương Đống Thiên liền cùng nữ nhân triền miên đứng lên. Hết thảy các thứ này đều bị Từ Khuyết len lén nhìn đi. Từ Khuyết chán đến chết nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp. Suy đoán trong lòng hai người này quan hệ, nhìn hai người này dáng vẻ không giống như là tình nhân. Vậy rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Chờ hạ, Từ Khuyết đột nhiên chú ý tới trên bàn để máy vi tính một chồng danh thiếp. Là tìm tiểu thư danh thiếp, gần đây làm ăn thế nào à? Thật lâu đều không tìm cho ta làm ăn đây. Triền miên đi qua, nữ nhân ung dung nói, tìm làm ăn. Từ Khuyết nghe một chút, rất nhanh biết, cái họ này Phương, nguyên lai là một dẫn mối. Hừ, Tôn Quyên, bây giờ ngươi còn dám đi ra ngoài, ta đều muốn bị ép điên. Trong tay ta bên dưới nữ nhân thoáng cái mất tích bốn cái. Không, không thể nào, có lẽ các nàng chạy đây. Tôn Quyên hiển nhiên còn không biết tin tức này. A Trần ngươi biết chứ, ta nhận được khách hàng điện thoại. Cho nàng làm ăn sau đó, A Trần cũng sẽ mở nàng BYD đi khách hàng nơi đó. Nhưng là từ đó về sau, ta sẽ không gặp qua nàng. Ngay tại một tuần lễ trước, ta thông qua cảnh sát giao thông đại đội tra được A Trần xe cuối cùng xuất hiện địa phương. Sau đó ta đi nhìn, A Trần xe còn đậu ở chỗ đó, nhưng là nhân không thấy. Chuyện này, điều này nói rõ cái gì? Tôn Quyên lo âu hỏi. Phương Đống Thiên từ trên giường ngồi dậy, cau mày nói, coi như các nàng phải đi, cũng không biết cái gì Đông Tây Đô không mang theo. Cho nên căn cứ ta lúc trước phá án kinh nghiệm, sợ rằng phụ cận này ra một cái thay đổi thái sát nhân cuồng. Đặc biệt đối phó XXX các ngươi nghề này, A Trần các nàng cũng đã chết, giờ khắc này, Từ Khuyết coi như là toàn bộ biết, nguyên lai, cái họ này mới là làm dẫn mối loại này thủ đoạn bất hợp pháp. Nơi này là hắn đại bản doanh, sợ cảnh sát bắt, cho nên thiết trí rất nhiều theo dõi. Vừa mới hắn lầm bầm lầu bầu, cũng là bởi vì dưới tay mất tích nữ quá nhiều, áp lực quá lớn, cho nên tinh thần có chút bôn hội. Mới vừa cùng nữ nhân này triền miên một lúc sau, áp lực có chút thư giãn, cho nên mới một hơi thở thổ lộ nhiều như vậy. Phương ca, vậy làm sao bây giờ à? Nếu không chúng ta đổi một thành phố. Tôn Quyên bởi vì gần đây 2 tháng trở về lão gia, cho nên cũng không biết nơi này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không được a, những thứ kia đều là nữ nhân ta. Ta nhất định phải đem người kia bắt tới. Phương Đống Thiên điểm một cái yên, trong mắt hiện đầy tia máu. Đừng quên, nếu không phải ta bị người xấu đập bể đầu, bị thầy thuốc chẩn đoán ta tinh thần có chút vấn đề, ta đến bây giờ còn là một cảnh sát, hay lại là cảnh sát hình sự. Một đầu khác, Từ Khuyết chân mày cau lại, người tốt, không trách nói người này thân phận tương đối nhiều. Nguyên lai lúc trước còn tưởng là quá cảnh sát. Phương ca, quả thực không được, báo cảnh sát đi. Tôn Quyên lo lắng nói. Không được, thi thể còn không có phát hiện. Hơn nữa ta xong rồi cái này thủ đoạn. Nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Bây giờ ta đã bị tìm người bảo lãnh hậu thẩm chung. Nếu là tái phạm án kiện, liền muốn đi vào. Tựa hồ bởi vì lo lắng cái gì? Phương Đống Thiên sắc mặt rất khó nhìn. Kia Phương ca, ngươi tìm ta tới làm gì à? Tôn Quyên có chút sợ hãi hỏi. Ta muốn qua, người này chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy thu tay lại. Rất có thể sẽ còn gây án. Dựa theo trước quy luật, trước đó vài ngày mỗi ngày buổi tối 12 điểm, ta đều sẽ nhận được một người điện thoại, mặc dù số điện thoại mỗi lần cũng không giống nhau, âm điệu cũng bất đồng, nhưng là ta còn là từ Hán ngữ tốc thượng biết đây là một cá nhân đang gọi điện thoại. Ta chuẩn bị các loại, lại nhận được cú điện thoại này. Tôn Quyên, ngươi qua tiếp khách. À, không được, a, Phương ca. Đây là sát nhân cuồng, ta đi qua sẽ chết. Tôn Quyên cuống cuồng lắc đầu. Yên tâm đi, ta sẽ ở trên thân thể của ngươi để truy tung khí. Đừng quên ta lúc trước làm gì. Theo dõi nhân việc này là ta cường hạng. Ngươi qua sau đó, chỉ cần ổn định hắn, sau đó ta sẽ xông vào cứu ngươi. Không được, ta sợ. Tôn Quyên trên gương mặt tươi cười tràn đầy kinh hoàng. Đột nhiên Phương Đống Thiên từ trong ngăn kéo xuất ra hai chồng tiền. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tôn Quyên nói. Ta biết con trai của ngươi vẫn còn ở đi học. Học phí rất khẩn trương. Đây là cho ngươi. Sau khi chuyện thành công, sẽ cho ngươi 10.000. Nghe, cái này thay đổi thái. Ta nhất định phải đem hắn bắt tới. Ta muốn cho hắn biết. Tổn thương trong tay của ta nữ nhân giá. Ánh mắt của Phương Đống Thiên phá lệ dữ tợn, một hồi dữ tợn, một hồi đột nhiên bình thường, sau đó đột nhiên trở nên mặt vô biểu tình, nói, Tôn Quyên, hy vọng ngươi có thể giúp ta, cũng là giúp ngươi chị em gái, vạn nhất A Trần các nàng chỉ là bị người nhốt đây. Chúng ta còn có cơ hội cứu các nàng. Tôn Quyên sắc mặt tựa hồ có hơi quấn quýt, rốt cuộc. Nàng đưa tay đem 20.000 khối bỏ vào trong túi sách. Lại đang bên cạnh cầm lên một cái mỹ công đao. Bỏ vào trong túi sách. Ừ, rất tốt. Bây giờ tiến hành bước đầu tiên. Người đi ta cách vách 301 phòng. Mới tới một cái hàng xóm. Người đi cám dỗ hắn một chút. Ta thật vất vả truyền ra cách vách ma quỷ lộng hành tin đồn. Người này lại còn dám ở đi vào. Chỉ sợ không phải người bình thường. Làm không tốt chính là cùng ta đối nghịch đại biến thái. Đáng chết. Đầu năm nay thay đổi thay thế nào nhiều như vậy. Phương Đống Thiên hùng hùng hổ hổ, nhặt lên trên đất thiết chùy, chậm rãi hướng Tôn Quyên đi tới. Đi đi, có chuyện kêu to, ta cứu ngươi. Được, được rồi. Tôn Quyên rất là thấp thỏm đi tới từ khuyết cửa. Thực ra hết thảy các thứ này đều tại từ khuyết dưới sự giám thị. Hắn thế nào đều không nghĩ đến. Phương Đống Thiên thứ nhất hoài nghi người là hắn. Lại hoài nghi ta. Ta mẹ nó còn hoài nghi ngươi thì sao? Suy nghĩ nhìn nhìn một cái sẽ không bình thường. Không phải là nhân cách phân liệt người mắc bệnh chứ. Từ khuyết lầm bầm lầu bầu. Tại hắn trong ấn tượng. Có chút nhân cách phân liệt nhân sẽ phân biệt đóng vai hung thủ cùng tra án hai cái nhân vật. Nhân rõ ràng là bị giết, nhưng là ở giết người sau đó. Hắn đối với giết người chỉ nhớ sẽ toàn bộ quên. Sau đó bắt đầu điều tra. Từ khuyết đang suy nghĩ. Chuông cửa vang lên. Từ khuyết chỉ có thể đi mở. Mặt vô biểu tình nhìn trước mặt ăn mặc bại lộ Tôn Quyên. Từ khuyết lắc đầu nói. Tiểu thư, ngươi tìm ai? Tiên sinh, vui đùa một chút chứ. 100 khối, 100 khối, Từ khuyết cười một tiếng. Thật là lương tâm giá cả a. Như thế nào đây? Tôn Quyên quẳng đi lược chính mình sợi tóc.